Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, roi ra cùng cây nến. Ngươi, Mai Tỷ run lẩy bẩy tiếp tục lui về phía sau, nhìn xem Vương Bân một mặt không dám tin tưởng. Ngươi thực sự là bọn buôn người. Ha ha ha, đám người lại bạo phát ra một trận sôi nổi tiếng cười. Tiêu Trực tiếp tiến lên đỡ Mai Tỷ, cười nói, tỷ tỷ ngươi chớ sợ hãi. Ta sư phụ mặc dù vô lương, lại cũng không phải cái gì người xấu. Nói tóm lại, cùng Thúy tỷ nói một dạng, là một cái hỗn đản chính là, ân, thoáng tốt một điểm hỗn đản. Nghe được cái này giải thích, Mai tỷ lại đang nhìn đám người cười xấu xa thần sắc. Tức khắc cũng biết là bản thân suy nghĩ nhiều. Nhưng bỗng nhiên hắn nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, đúng vậy a, Bân lão sư là ta sư phụ đây. Mặc dù hắn thực lực, so với ta còn muốn kém xa. Chấm ngoặc kép, Tiêu vừa nói, vừa hướng không khí bỗng nhiên vung vẩy lên đôi bàn tay trắng như phấn. Tốc độ kia sắp một giống như người đều không cách nào thấy rõ. Huy vũ hoàn tất sau đó, Tiêu còn đặc biệt hướng Vương Bân bên kia nhìn một chút. Chớp cái ánh mắt liền tiếp tục đối. Đúng, Mai tỷ nói ra, nhưng hắn vẫn là dạy ta rất nhiều. Cho nên ta một mực đều gọi hắn Bân lão sư. Tỷ tỷ ngươi như thế nghi hoặc, chẳng lẽ là lấy vì ta là hắn thê thiếp một trong sao? Ai nha, ngươi yên tâm, ta liền là một cái không nhân ái tiểu nữ hài. Ngay cả Bân lão sư đều chỉ chịu thu ta làm đồ nhi. Ô ô, cho nên ta sẽ không theo tỷ tỷ ngươi tranh giành lạp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân mặt sạm lại. Tiêu cái này lại nói thật giống như là muốn cùng hắn rũ sạch quan hệ tựa như. Chẳng lẽ đồ đệ liền không thể tranh giành điểm khí, đem sư phụ cho ngâm, cuối cùng thăng cấp thành sư nương sao? Mai tỷ mặt đỏ lên, cũng biết mình quả thật suy nghĩ nhiều. Một cái nam nhân, cái nào tới nhiều như vậy tam thê tứ thiếp? Mà còn Vương Bân còn như vậy tuổi trẻ, sớm một giờ sau còn nói với nàng phương diện kia không có kinh nghiệm. Không chừng chỗ ấy mèo thật đúng là không có trường tề. Thê thiếp thành đàn hữu dụng không? Huống hồ nơi này đang ngồi toàn bộ đều là tuyệt sắc mỹ nữ a. Người bình thường nếu có thể cưới được một cái, này đều là mấy đời tu tới phúc khí. Nếu nói những mỹ nữ này toàn bộ đều là Vương Bân nữ nhân, nói cái gì nàng cũng không tin. Ân, giờ phút này đã có một cái đồ nhi. Những lời ấy không chừng những người khác đều là Vương Bân đồ nhi đây. Nàng đột nhiên nghĩ như vậy nói. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, Mai tỷ cũng đã suy nghĩ tốt nhiều. Vương Bân là bọn buôn người, cái này giả thiết cũng có thể hoàn toàn hủy bỏ. Nàng là bản thân thần kinh không ổn định mà cảm nhận được lúng túng. Mai tỷ nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi nga, ta nghĩ sai lệch. Vương Bân khoát tay áo, nói, không có việc gì, chỉ là ta cũng thật kỳ quái. Ngươi làm sao lại có thể nghĩ tới ta là bọn buôn người đây? Mai tỷ không biết đáp lại như thế nào. Lãnh chàng rất lâu, cuối cùng là Thúy lại chạy ra. Lúc này mới khôi phục một điểm bầu không khí. Chỉ bất quá cái này bầu không khí, Vương Bân không cần cũng được. Thúy hừ nói. Ân, hiện tại ngươi nên cho ta nhóm giải thích đi. Ngươi cái hỗn đản sắc quỷ. Ách, chấm ngoặc kép, Vương Bân vỗ đầu. Cảm giác có chút đau đầu. Cái này sóng lớn, ngực bự, không đầu óc Thúy thế nào luôn yêu thích cùng hắn sặc âm thanh đây. Hắn lại không có hủy nàng thanh bạch. Làm gì cuối cùng theo cái oán phụ tựa như quấn lấy hắn không thả. Ca quyết định, cuối cùng thuộc về là có đạo lý. Nói cũng không quan trọng, có thể ta tại sao phải theo như ngươi nói a? Bởi vì ngươi là ta nam bộc. Thúy rất là tùy tiện, liền tìm cái này lý do cho ngăn cản trở về. A, nam bộc, Thúy tỷ bỗng nhiên che trên miệng, tựa hồ đối, đúng, cái chữ này rất là chấn kinh. Vừa hiếu kỳ lại u oán ánh mắt nhìn chằm Vương Bân một hồi lâu. Trong lòng vụng trộm nghĩ đến Vương Bân chẳng lẽ có loại này đam mê. Không những Mai tỷ như thế, Ở đây có người không biết Vương Bân cùng Thúy ở giữa quan hệ. Cũng đều không hiểu rung động một cái. Vương Bân mồ hôi a. Những người này tư duy logic đến cùng là thế nào a? Tức khắc nổi giận, hướng về phía Thúy hừ nói. Nam bộc đúng không? Đêm nay ngươi đừng trốn. Ta đi phòng ngươi hầu hạ ngươi. Hoa, Vương Bân lại nói trần trụi. Đem đám người rung động một cái. Đối với Vương Bân dị thường quen thuộc bọn họ. Biết Vương Bân nói ra ngoài lời. Một loại đều sẽ dũng cảm đi thử. Mọi người tâm tình phức tạp. Không biết là hâm mộ hay là sinh khí. Lại hoặc là đang mong đợi Vương Bân đêm nay trở đi Thúy bên kia. Trực tiếp chạy nàng chỗ ấy đến. Đi, đêm nay ta chuẩn bị kỹ càng roi ra cùng cây nến chờ ngươi. Người khác sợ a, vượt quá ngoài ý muốn. Thúy vậy mà không có nhận túng. Lần nữa cùng Vương Bân sặc vang lên tới. Dựa vào, ngươi làm sao biết rõ ta thích dùng roi ra cùng cây nến. Ngoặc kép, tại Vương Bân đại khái giải thích phía dưới. Đám người đều dĩ nhiên giải tình huống bây giờ. Tùy theo Mai tỷ cũng hướng đám người giải thích một lần. Lúc này mới nhượng đám người bỏ đi nghi ngờ. Chỉ bất quá, mọi người thấy Vương Bân ánh mắt, bề ngoài giống như ôn nhu rất nhiều. Vương Bân vậy mà có thể có lần này giác ngộ. Đường gặp bất bình rút đao tương trợ. Là khôi phục một gia đình hài hòa. Vậy mà không ngại hướng tự thân tìm phiền toái. Bân ca, ta phát hiện ngươi đơn giản liền là sống lôi phong a. Này dòng binh đoàn ba cái nam tranh thủ thời gian nịnh hót nói. Các ngươi cũng quen biết lôi phong. Vương Bân hồ nghi nhìn một chút bọn họ ba. Hỏi, hắn tại đâu? Có cái gì tin tức không có? A, cái này, chấm ngoặc kép, ba người có khổ nói không ra a. Một cái trong truyền thuyết nhiệm vụ. Bọn họ đi đâu cho Vương Bân tìm ra tới a? Vương Bân khoát tay ra hiệu bọn họ không cần nói. Thở dài nói. Ai, thôi, thế nhân đều biết ta phong lưu. Lại không biết ta thích hay làm việc thiện. Tích lũy công đức, ta thực sự tốt ủy khuất a. Vậy ngươi làm gì không nói sớm a? Thúy quay đầu, lẩm bẩm nói. Nếu là biết ngươi là xuất phát từ loại này mục đích đem Mai Thư Thư cho mang về tới. Ta không những sẽ không phản đối. Còn sẽ đại đại ủng hộ đây. Mới vừa, ta cũng sẽ không đối. Đúng, ngươi phát cáu. Ấy ấy, không có việc gì. Ca đại nhân không chấp tiểu nhân. Chuyện này cứ như vậy tính. Bất quá đêm nay sự tình. Vậy còn là đến tiếp tục. Vương Bân cười hắc hắc nói. Chuyện gì? Thúy chớp chớp mở to mắt. Nàng biết Vương Bân nói là cái gì. Nhưng bây giờ đột nhiên lại không muốn thừa nhận. Đương nhiên là roi ra cùng cây nến. Vương Bân nháy mắt ra hiệu nói. A, chuyện này a, chấm ngoặc kép. Thúy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên là chuyện này không thể nghi ngờ. Nàng lúc này trong lòng khổ. Lại chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu. Làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Ta đột nhiên nhớ tới đêm nay ta muốn cùng Tiêu muội muội cùng nhau kề đầu gối nói chuyện lâu. Cũng không cần ngươi hầu hạ. Ngươi trở về phòng. Chờ đợi ta triệu hoán đi. Ân, sẽ có cơ hội. Nói xong, Thúy lập tức kéo Tiêu bỏ đi. Nhìn khẩn trương bộ dáng. Thực sự có chút khôi hài. Người này mặc dù dữ dằn, nhưng trong lòng lại là thuần thuần. Ui ui, người khác sợ a. Nếu không roi ra cùng cây nến chuẩn bị hai phần. Ta đi Tiêu gian phòng tìm ngươi cũng đi. Vương Bân cười to, hướng về phía Thúy Tiêu hai người bóng lưng nói ra. Hai người dưới chân phiêu hốt, kém điểm té ngã, đều quay đầu lại giận Vương Bân thoáng cái. Liền không thấy bóng người. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Vương Bân ánh mắt lại quét một vòng những người khác. Đương nhiên, chỉ có mỹ nữ mới có thể nhập hắn pháp nhãn. Khi ánh mắt của hắn quét Ngô Ngọc Phân thời điểm, hắn cả người đột nhiên sửng sốt một chút. Sáng nay ăn Ngô Ngọc Phân thập toàn đại bổ thang, còn đem nàng cho tức khí mà chạy. Chuyện này Vương Bân còn không quên đâu. Nguyên coi là Ngô Ngọc Phân sẽ một đoạn thời gian rất dài không để ý tới hắn. Nhưng giờ phút này tại sao thấy cũng không giống a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.